Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060 Thọ Yến. Mấy người bọn hắn người vây quanh bánh ngọt, trò chuyện, lão sữa vui sướng hớn hở đi ra, lão thái thái hôm nay mắt cười con ngươi đều nhìn không thấy. Nàng nhìn thấy Ngao Mộc Dương một nhóm qua lần lượt kéo bọn hắn tay. Cười tủm tỉm hỏi, mấy người các ngươi em bé đều qua. Ngao Mộc Đông nói, phải, lão sữa 90 đại thọ. Đây là trong thôn hạng nhất đại sự, đúng không Long Đầu? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, một chút không sai. Lão sữa cười nói, ai nha, ta đây là lão bất tử. Đâu là cái đại sự gì? Chính là tuệ tử yêu dày vò, nhất định phải hào hào xử lý một phen. Bằng không ấn ta cái lão bà tử này ý tứ, tổ tôn chúng ta ba cái trong nhà ăn tô mì là được. Ngao Mộc Dương nói, cái này không thể được. Lão sữa, này thật sự là trong thôn đại sự. Ngươi thế nhưng là ta trong thôn ông cụ, tuệ tử đối đầu, ngươi này thọ yến liền phải hào hào xử lý. Nhắc đến cháu dâu, lão thái thái trên mặt tiếu ý càng đậm, tuệ tử là hảo hài tử. Nàng ngay trước ra đấy, ta chợt nghe nàng, ta cùng ngàn lai đều nghe nàng. Nói qua, ánh mắt của nàng nhìn về phía xương phòng, Kim tuệ tử đang cùng Tống Thu Mẫn tại đảo cá mặt. Sớm mấy năm Hồng Dương ngư dân người sinh nhật không ăn bánh ngọt, cũng không có tiền đi ăn bánh ngọt. Ngay tại chỗ truyền thống, ngư dân nhân sinh mặt trời đã cao ăn là cá mặt. Cá mặt cũng gọi là cá bánh, bởi vì nó chính là dùng cá bánh làm thành. Bất quá đảo cá mặt cũng không phải là đơn giản sự tình. Về sau theo các sinh hoạt trình độ đề cao, có thể mua được bánh ngọt. Đa số người ra đổi thành sinh nhật ăn bánh ngọt, mà không phải làm cá mặt cá bánh. Lão sữa là truyền thống ngư dân phu nhân, nàng ăn không quen bánh ngọt loại này quá hương vị ngọt ngào điểm tâm, cũng không nỡ bỏ ăn. Hàng năm lễ mừng năm mới liền chính mình đảo cá mặt ăn. Thời gian dài, thói quen tự thành truyền thống, cho nên năm nay nàng sinh nhật còn là muốn ăn cá mặt. Kim tuệ tử hiếu thuận, liền đặc biệt đi tìm Tống Thu Mẫn học đảo cá mặt. Tống Thu Mẫn cởi nàng ý tứ, liền quyết định sinh nhật cùng ngày tới giúp nàng một chỗ đảo cá mặt. Trung quy dựa theo tập tục cùng ngày làm, Ngao Mộc Dương có đoạn thời gian không thấy đảo cá mặt cảnh tượng. Khi còn bé hắn sinh nhật mẫu thân sử dụng cho hắn đảo cá mặt ăn. Kỳ thật hương vị cũng liền có chuyện như vậy, cho nên tại hắn thượng sơ trung bắt đầu trong nhà điều kiện cải thiện, lại sinh nhật liền đổi thành ăn bánh ngọt. Nhưng hiện tại nhớ lại, không bao lâu những cái kia mẫu thân đảo cá mặt cảnh tượng thật sự là hiếm quý. Khi đó bởi vì ban ngày nội trợ vội vàng, trên biển đánh cá công tác nhiều, nàng đều là tuyển tại một ngày trước buổi tối giúp đỡ nhi tử đảo cá mặt. Sau đó bởi vì dựa theo truyền thống hẳn là tại sinh nhật cùng ngày làm mì phở. Như vậy nàng ngay tại nửa đêm làm việc, một mực làm đến ngày kế tiếp rạng sáng. Ngao Mộc Dương đi đến xương phòng, Tống Thu Mẫn cùng Kim Tuệ Tử đang tại dùng gậy gỗ chùy gõ thịt cá. Bên cạnh hai người tất cả có một cái tiểu mặt bàn, phía trên có chút bột mì, đây là khoai lang phấn hồng. Hai người niết từng khối thịt cá phóng tới thạch cữu trong, sau đó dùng gậy gỗ chùy gõ đánh nhau, rầm rầm rầm, thanh âm trước sau như một quen thuộc. Thấy được Ngao Mộc Dương qua, Tống Thu Mẫn cười nói, thôn trưởng ngươi tới nơi này làm gì? Muốn tới hỗ trợ nha. Kim Tuệ Tử cũng cười, ngại ngùng cười. Nàng nhìn thấy Ngao Mộc Dương đến nơi nhanh chóng cầm một chương ghế đẩu đưa cho hắn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói tạ, nói, thím ngươi không cần quản ta, các ngươi tiếp tục làm việc hào. Kim Tuệ Tử tuổi còn trẻ, có thể nàng là Ngao Thiên Lai thê tử, tại bối phận thượng có thể so sánh Ngao Mộc Dương cùng Tống Thu Mẫn càng cao. Tống Thu Mẫn thành thạo đem thịt cá gõ thành mì vắt, thời gian nàng đều hướng mặt trên bảng vung khoai lang phấn hồng. Bởi vậy có thể bóng loáng thạch cữu tranh dính thượng thịt cá. Thứ hai có thể cho thịt cá trở nên gân đạo hữu sự dẻo dai. Đường thịt cá hỗn hợp khoai lang phấn hồng tại thạch cữu bên trong bị gõ thành mì vát. Nàng lấy ra phóng tới mặt trên bảng nghiền thành bánh tráng lại phóng tới một bên. Ngao Mộc Dương nhìn xem này trương hình tròn cá bánh tán thán nói. Chị dâu hảo thủ nghệ, trừ mẹ ta rất ít thấy có người có thể cầm cá bánh làm như vậy tròn. Tống Thu Mẫn cười nói, ta chính là với ngươi mẹ học tay nghề. Tại chồng của nàng cùng Ngao Mộc Dương cha mẹ không có gặp. Chuyện không may lúc trước, hai nhà quan hệ phi thường tốt. Trên thực tế chồng của nàng liền một mực đi theo Ngao Mộc Dương phụ thân làm việc. Tống Thu Mẫn gả qua, xác thực đi theo Ngao Mộc Dương mẫu thân học giỏi chút thủ công nghiệp. Nhưng bây giờ nói lên cái này, khó tránh khỏi làm cho người ta có chút yêu thương. Đề cập tới đi, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc xuống. Kim Tuệ Tử biết đại khái những sự tình này, nàng là cái lanh lợi cô nương. Tính cách rất mẫn cảm, bầu không khí biến đổi nàng liền có cảm giác. Vì vậy, nàng xảo diệu cắt mở chủ đề nói. Thu Mẫn tỷ, ngươi xem ta này khoai lang phấn hồng thả có hay không có điểm nhiều? Có thả bao nhiêu nha? Ta nắm giữ không tốt. Ấn bối phận mà nói, Tống Thu Mẫn nên gọi nàng thím. Bất quá nàng niên kỷ so với Tống Thu Mẫn tiểu không ít. Gọi như vậy có chút xấu hổ, cho nên hai người cùng một chỗ chính là tất cả luận tất cả. Dù sao bình thường Tống Thu Mẫn cũng sẽ không kêu Ngao Thiên Lai vì thúc. Nghe nàng, Tống Thu Mẫn giữ vững tinh thần nhìn xem nói, thả quả thật có điểm nhiều, bất quá không có việc gì, đó là một quen tay hay việc sống, người nhiều gõ mấy cái cá bánh liền có số. Tại gõ chế cá bánh trong quá trình, khoai lang phấn hồng để vào lượng là cá mặt, chất lượng mấu chốt. Khoai phấn hồng ít, cá mới lạ, gõ xuất ra cá mặt hương vị thượng thừa, vị mềm, tươi sống, thế nhưng bánh mì không đủ mềm dai, làm không thành cá mặt. Nếu như khoai phấn hồng nhiều tuy cá bánh đủ cứng cỏi, lại sẽ ảnh hưởng vị, cũng sẽ dẫn đến cá mặt không phải là như vậy mới lạ. Cá bánh gõ lúc xuất ra muốn nhanh chóng phóng tới trong sân phơi nắng. Gió thổi ngày phơi nắng, cá bánh bích quy hạc thành hình. Thời điểm này muốn phóng tới cái chảo trong dùng lửa nhỏ in dấu thành 9-7 phần. Lại cắt thành cao nhông làm thành mặt hình dáng. Đây là trường thọ cá mặt. Kim Tuệ Tử cùng Tống Thu Mẫn đều là chủ nghệ lão luyện. Hai người khéo tay, rất nhanh gõ xuất ra lần lượt từng cái một cá bánh. Ngao Mộc Dương hỗ trợ trợ thủ. Hắn cầm cá bánh để vào chúc nắp chậu thượng phóng tới trong sân. Vì có thể tốt hơn phơi khô, hắn để cho Ngao Mộc Đông tìm cái thang qua, đem chúc nắp chậu phóng tới nóc nhà đi phơi nắng lấy. Hắn tại phòng bếp bận việc một hồi, tới Ngao Thiên Lai người trong nhà là hơn. Ngàn Lai nãi nãi bắt hắn cho lôi đi, cười tủm tỉm nói, ta tới thu thập cá bánh bột ngô, thôn trưởng, ngươi trong phòng uống trà, Ngàn Lai chiếu ứng không, ngươi giúp đỡ chiếu ứng một chút. Ngao Mộc Dương nói, lão sữa ngươi hôm nay nghỉ ngơi là được, cũng không thể để cho ngươi làm việc, về phần chiếu ứng sự tình, này không cần phải ta, đều là mình người trong thôn. Có cái gì chiếu ứng không chiếu ứng? Tống Thu Mẫn cũng nói. Đúng đấy, lão sữa, người này mệt mỏi cả đời. 90 năm, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lão Thái Thái nói, nghỉ cái gì? Hiện tại cùng trước đây ít năm so với vậy thì thật là nhẹ nhàng nhiều. Ha ha, hơn nữa ta hiện tại đi đứng hảo lắm. Thừa dịp có thể hoạt động phải đa động đạn. Đúng. Lão sữa, nhiều vận động hữu ích khỏe mạnh. Đang dập đầu lấy đại hạt dưa trong sân đi bộ Lộc Vô Ngân qua chọc vào một miệng. Sau đó hỏi hắn, tỷ phu, gặm hạt dưa không? Lão ăn ngon, Ngao Mộc Dương nói, đi, ngươi đem hạt dưa cho ta, sau đó lưu ở chỗ này cho chị dâu cùng thím trợ thủ. Lộc Vô Ngân nhất thời mộng, nói, gì, tỷ phu ngươi đây là ý gì? Ta cho ngươi hạt dưa ăn, ngươi cho ta tìm việc để hoạt động. Ngao Mộc Dương nói, cái này gọi là vận động hữu ích khỏe mạnh, đi, hãy làm cho thật tốt nhé. Tỷ phu đi uống trà gặm hạt dưa. 16-11, này con bê trận này thọ yến tại giữa trưa tiến hành. Ngao Mộc Dương mặc dù không có tiếp tục trợ thủ, nhưng hắn cũng không có đi vào nhà cùng một đám các lão gia khoác lác nói chuyện phiếm, mà là đi phòng bếp giúp làm vài đạo rau. Chung quy, hắn chính là dựa vào chủ nghệ trong thôn Dương Danh. Phòng bếp có từ trong hồ vớt xuất ra cá chấm cỏ. Long đầu thôn nhân gia không ăn loại cá này, có hải ngư ăn làm gì vậy, còn muốn ăn cá nước ngọt đâu này. Ngao Thiên Lai trong nhà sinh sống, cộng thêm Kim Tuệ Tử có thủ đoạn hàn liệu tay nghề, cho nên nhà hắn đạt được cá nước ngọt cũng sẽ lưu lại làm đồ ăn. Bất quá hôm nay là lão vú lớn thọ, phòng bếp chuẩn bị thức ăn nhiều, không cần phải ăn cá nước ngọt. Ngao Mộc Dương thấy được này đại cá chấm cỏ động tâm tư. Hắn cầm cá chấm cỏ từ phần lưng cắt ra, nhanh đến dịch cốt, dán xương cá cầm thịt cá cho lấy xuống. Cá chấm cỏ thịt cá vẫn rất đẫy đà. Long tiên hồ trong cá phần lớn màu mỡ, này cùng hồ nước hàm chứa long nước miếng có quan hệ, cũng cùng người trong thôn không quá vớt sau đó nuôi cho mập chúng có quan hệ. Đem khối lớn thịt cá cạo sau khi xuống tới, Ngao Mộc Dương dùng thẳng đao cầm thịt cá kỷ thành thập tự giao nhau, tựa như từng mảnh quả dứa giống như. Đây cũng là hắn món ăn này danh tự khởi nguồn. Quả dứa thịt cá, cắt hảo thịt cá, hắn bỏ vào trong chậu gia nhập hành tây, gừng, tỏi phấn hồng, rượu gia vị cùng với muối gia vị, cũng đập thượng miến khô hồ tới định hình. Còn lại liền khảo nghiệm gia vị bản lĩnh, kế tiếp muốn đem thịt cá sắc thuốc quen thuộc, sau đó trong nồi thêm dùng ăn dầu, để vào hành tây, khương kích xào, kích hương châm nước nấu khai mở, lại dùng muôi vớt vớt xuất hành tây khương, cuối cùng hướng bên trong cộng thêm quả chân, đường trắng, dùng nước cùng tinh bột thêm bột vào canh làm nước canh tưới vào thịt cá. Hắn thêm bột vào canh nước canh là màu da cam sắc. Rơi tại khai mở thập tự hoa ngư trên thịt có thể lấy giả đánh cháo. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, lại đi Ngao Mộc Phong ra tìm thực quả dứa. Hắn muốn quả dứa diệp, như vậy đặt ở thịt cá đỉnh liền cùng thuần khiết quả dứa không hề có khác nhau. Chờ hắn làm đồ ăn, phòng bếp bắt đầu náo nhiệt lên, nồi chảo xoẹt xoẹt vang lên. Xào rau mùi thơm trong sân cũng tràn ngập lên. Ngao Mộc Đông chuẩn bị một pháo nổ. Hắn ngậm lấy điếu thuốc mang theo pháo ra ngoài chuẩn bị. Ngao Mộc Dương sau khi thấy hô một cuống họng, thuốc lá ném, khác nó mẹ làm ra sự tình. Không có việc gì long đầu. Ngao Mộc Đông lòng tin 10 phần. Khói lửa tại miệng ta trong, pháo đốt trong tay ta. Chúng còn có thể chính mình tiến đến cùng đi. Thuốc lá cùng pháo đốt xác thực không thể tiến đến một chỗ. Có thể Ngao Tiểu Tuấn đều mấy cái nghịch ngợm hài tử ở nhà nghỉ chủ nhật. Lão sữa thích hài tử, liền thông báo bọn họ chạy tới uống rượu chỗ ngồi. Đám này hài tử chạy tới, thấy được Ngao Mộc Đông ngậm thuốc lá mang theo pháo đốt đi ra ngoài. Ngao Tiểu Tuấn đụng tới đây hỏi, thúc, này pháo đốt thật là trường. Có bao nhiêu vang dội nha? Ngao Mộc Đông Dương Dương đắc ý nói. 2000 vang dội, tuyệt đối hăng hái. Ngao Tiểu Tuấn nói. Ai nha, thực bá đạo, bất quá đây cũng quá dài a. Thúc, điều này có thể treo lên sao? Ngao Mộc Đông nói. Không có việc gì, đợi tí nữa ta từ bên trong mở ra. Vậy ta giúp ngươi a. Ngao Tiểu Tuấn rất tích cực nói. Ngao Mộc Đông nói, đi, toán tiểu tử ngươi có nhãn lực lực, là một có tiền đồ em bé. Hắn một bên khoe một bên dùng hai tay đem pháo từ bên trong kéo. ra hiệu Ngao Tiểu Tuấn từ hai tay của hắn giữa tới mở ra pháo đốt tâm. Ngao Tiểu Tuấn lấy ra cái bật lửa, thoáng cái nhen nhóm, ai nha ngọa tào ni mã a. Ngao Mộc Đông mộng, vô ý thức hé miệng liền mắng. Toán hắn mắng nhanh, hắn vừa dứt lời, đùng đùng, sao không dứt, tiếng pháo nổ liền vang lên song hưởng pháo. Ngao Mộc Đông vội vàng đem pháo đốt văng ra. Hai sóng pháo đốt cùng hai cái mãng xà giống như tại môn khẩu uốn éo, dầm dầm dầm. Trong phòng một đoàn người tại buồn bực, nói, này vẫn chưa tới ăn cơm điểm đâu, đồng tử thế nào điểm pháo đốt. Đinh Tài nhức óc tiếng pháo nổ, Ngao Mộc Đông tại gầm rú, Ngao Mộc Khang ngươi mau ra đây. Thảo hắn à ơ, con của ngươi, ngọa tàu ta muốn đánh chết hắn a. Cao lớn thô kệch Ngao Mộc Khang nghe xong lời này biết phiền toái. Hắn lao ra quát, chuyện gì xảy ra? Ngao Tiểu Tuấn biết mình phạm sai lầm cất bước muốn chạy. Nhưng hắn lần này đụng phải là hùng hài tử tổ tông Ngao Mộc Đông. Hắn bờ mông uốn éo Ngao Mộc Đông liền biết hắn cúc hoa có đường vân. Một tay đem hắn cho níu lại, để cho hắn chạy trốn không có thể trốn. Bắt lấy hùng hài tử, Ngao Mộc Đông quát, con của ngươi cầm pháo cho điểm. Ngao Tiểu Tuấn kinh hoàng kêu lên, đồng tử thúc ngươi không thể ngậm máu phun người a, là ngươi để ta mở ra, ta liền dùng cái bật lửa cầm pháo đốt tim cho mở ra. Đúng vậy a, ta để cho ngươi đem pháo đốt mở ra, ai bảo ngươi cho ta đốt. Ngao Mộc Đông cả giận nói. Lão sữa nện bước chân nhỏ chạy đến, nàng kéo lấy Ngao Tiểu Tuấn nhét tại sau lưng, đối với dẫn theo nắm tay chuẩn bị khai mở làm Ngao Mộc Khang hô. Đại Khang, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đánh này vương bát con bê. Ngao Mộc Khang quát, Ngao Tiểu Tuấn yếu ớt nói. Cha, ngươi không thể mắng chính mình a. Lão tử lúc nào chửi mình? Ngươi mắng ta là vương bát con bê nha. Ta là ngươi con bê, ta muốn là vương bát con bê, vậy ngươi chẳng phải là cái vương bát? Không được, hôm nay không đánh hắn không được. Ngao Mộc Khang hổn hển, lão sữa bảo vệ thiếu niên, nàng cười nói, cứng cỏi, ngươi khi còn bé có thể so sánh ngươi em bé nếu có thể giày vò nhiều. Đứa con trai nha, chính là nghịch ngợm như vậy gây sự, dù sao trong nhà còn có pháo đốt. Ngàn lai nha, ngươi lại đi cầm một bàn xuất ra. Cái này gọi là nghịch ngợm gây sự. Ngao Mộc Khang hậm hực nói. Cái này gọi là đùa nghịch gấu. Lão sữa hiền lành cười nói. Xem như cho ta thọ yến thượng thêm cái việc vui a. Không có việc gì, hài tử, không có việc gì. Hôm nay đây không tính là sự tình. Ngao Mộc Khang quản lý nhi tử vẫn rất nghiêm khắc. Hắn gọi nói. Lão sữa, nhất định phải thu thập hắn, đến làm cho hắn trưởng trí nhớ. Cái này cũng chưa tính sự tình. Ngươi biết hắn làm gì không? Tới tới tới, tiểu tử ngươi xuất ra cho lão sữa biểu thị một chút. Ngao Tiểu Tuấn run rẩy đi ra ngoài. Thời điểm này Ngao Thiên Lai lại mở ra một bàn pháo lấy ra. Thấy vậy, Ngao Tiểu Tuấn thành thạo móc ra cái bật lửa. Thành thạo đánh lửa. Sau đó thành thạo tại Ngao Thiên Lai kinh khủng nhìn chăm chú đem pháo trung tâm nhen nhóm. Cứ như vậy, dầm dầm dầm, lại là liên miên không ngừng pháo đốt âm thanh vang lên. Cái này lão sữa cũng nhịn không được nữa. Nói ngươi đứa bé này. Đại Khang, chính ngươi nhìn xem cả. Ngao Tiểu Tuấn tiến vào tràn ngập trong sương khói một bên chạy một bên kêu. Là cha ta để ta biểu thị cho các ngươi nhìn a. Ngao Mộc Khang cất bước muốn truy đuổi. Có thể liên tục hai đại pháo nổ thả xong. Trong ngõ nhỏ sương mù quanh quẩn theo vào tiên cảnh giống như. Ngao Tiểu Tuấn chân vừa nhanh. Hắn có thể đi nơi nào tìm. Ngao Mộc Dương đành phải ngăn lại hắn nói. Tính tính toán toán. Về trước đi chuẩn bị ăn cơm. Con của ngươi không thể không về nhà. Chờ hắn về nhà đánh tiếp, bất quá vẫn là lấy giáo dục làm chủ, không muốn đơn thuần vì đánh mà đánh, cũng không muốn đánh quá ác. Lộc Chấp Tử bổ sung, đánh tới không ảnh hưởng hắn đến trường trình độ A. Pháo thả xong, kia thọ yến cũng phải bắt đầu. Đây là phong tục, từng đạo thức ăn bưng lên bàn. Bia bạch tửu cùng rượu gạo cũng nhao nhao lên bàn. Ngư dân các hán tử cầm áo khoác một thoát. Từng tái một bắt đầu chuẩn bị ăn uống thả cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.